Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, viên gia trả thù, Phong Diệp Thành, viên gia phòng tiếp khách, khi lấy được thành vệ quân thông chi, viên gia gia chủ viên tứ hải tại thành vệ quân sau khi đi, đem trên mặt bàn chén trà hung hăng đập xuống đất, quẳng cái vỡ nát, đáng chết, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Lão hổ không phát uy, cho là ta viên tứ hải là mèo bệnh a. Người tới, thông chi viên tứ hỉ mang theo ám vệ, sách hắc vân thập bát kỵ đầu người tới gặp. Viên Thuật Dương chết, viên gia không chết thiếu tinh nhuệ đệ tử. Viên gia gia chủ giận tím mặt, cơ hồ trong cùng một lúc, có chút cơ cảnh trưởng lão dẫn đội viên gia tinh nhuệ liền ra Phong Diệp Thành. Lần này, viên gia tính toán là cao thủ ra hết. Một tên trúc cơ cảnh sơ kỳ tam trọng, một tên trúc cơ cảnh nhị trọng, một tên trúc cơ cảnh nhất trọng cao thủ mang theo 18 tên luyện cốt cảnh hậu kỳ ám vệ gia phong. Diệp Thành, như thế hào hoa đội hình, cũng là trúc cơ cảnh trung kỳ tứ trọng võ giả cũng phải bỏ mạng. Nguyên là kế hoạch ngày mai về Hắc Vân Bảo, nhưng là bây giờ, tình huống có biến, cùng viên gia là phát sinh xung đột. Viên gia lần này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn Lăng Phong trên đường, hắn muốn không phải tranh thủ thời gian đi đường, mà là nghĩ đến làm sao đem vương uy thực lực bọn hắn tăng lên. Thống lĩnh thương là luyện cốt cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực, chậm chạp không có thể đột phá, cũng là vương uy, Vũ Lăng, Tần Tường, Hạ Lão Tứ bọn họ đều là luyện cốt cảnh hậu kỳ. Điểm ấy chiến lực, nếu là trước kia lời nói, vẫn là rất mạnh, nhưng là bây giờ tại Đoạn Lăng Phong trong mắt cũng có chút không đáng chú ý. Bọn họ địch nhân thế nhưng là trúc cơ cảnh võ giả. Hiện tại, tại hệ thống thương thành, trừ có Liệu Thương Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn bên ngoài, còn có tu luyện đan, trúc cơ đan bán ra. Trúc cơ đan là đúc thành võ đạo căn cơ dùng. Cũng không biết cái này tu luyện đan đối vương uy bọn họ có hữu dụng hay không. Nếu là có dùng lời nói liền tốt, đây là ta mấy ngày gần đây nhất làm đến đan dược. Các ngươi cầm đi tu luyện đi, chúng ta tại cái này tu chỉnh một đêm, buổi sáng ngày mai tiến về Hắc Vân Bảo. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra 50 hạt tu luyện đan, mỗi người phát 10 hạt. Thương, đây là trúc cơ đan, người đã là luyện cốt cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Phục dụng cái này trúc cơ đan về sau, nhìn ngươi có thể hay không đột phá trúc cơ cảnh. Nếu là ngươi đột phá lời nói một, ngày mai chúng ta qua nghĩ cách cứu viện ra ra thời điểm phần thắng liền muốn lớn không ít. Đoạn Lăng Phong đem một cái trúc cơ đan đưa cho Thương. Trúc cơ đan, cái này lại là trúc cơ đan. Thương này cương nghị trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kích động. Nếu là có trúc cơ đan lời nói, hắn đã sớm có thể đột phá. Tại Lương Thông làm phản về sau, hắn cho là hắn cũng đã không thể đột phá, không nghĩ tới người thiếu chủ này vậy mà cho hắn làm ra một hạt trúc cơ đan. Có cái này một hạt trúc cơ đan, hắn xác định vững chắc có thể đột phá đến trúc cơ cảnh. Hiện tại hắn không có đột phá, chỉ là thiếu khuyết một cái đột phá cơ hội, mà cái này trúc cơ đan cũng là cơ hội chỗ. Tạ tạ thiếu chủ. Thương có chút nghẹn ngào, hắn gánh vác huyết hải thâm cừu. Một khi hắn đột phá trúc cơ cảnh, cách báo thù hy vọng liền lại gần một bước. Cùng ta còn khách khí như vậy, tranh thủ thời gian sớm một chút đột phá đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoạn Lăng Phong cùng Thương đối thoại, cũng không có giấu giếm vương uy. Tần Tường, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ bọn người, mấy người khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong đem chân quý trúc cơ đan đều lấy ra, bọn họ một mặt phấn chấn chi sắc. Nắm chặt quyền đầu, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ, hảo báo đáp thiếu chủ ơn chi ngộ. Phong Diệp Thành, tại Ma Tha Vương Quốc, đây chẳng qua là một cái so góc vắng vẻ tiểu thành. Trong thành mạnh nhất cũng là Phong Diệp Thành thành chủ, là một tên luyện khí cảnh cường giả. Tiếp theo cũng là Phong Diệp Thành mấy gia tộc lớn gia chủ cùng thái thượng trưởng lão. Bọn họ chỉ là trúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng phàm là đột phá đến trúc cơ cảnh, tại cái này Phong Diệp Thành, cũng coi là một phương đại nhân vật. Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ, Tần Tường bọn họ là lão bảo chủ Đoàn Thiên Đức vì Đoạn Lăng Phong chiêu hộ vệ. Tuổi tác cùng Đoạn Lăng Phong không kém bao nhiêu. Đều là trên dưới 20 tuổi. Tư chất thượng thừa. Chỉ cần đang cho bọn hắn thời gian mấy năm. Tuyệt đối liền có thể đột phá trúc cơ. Đúc thành võ đạo căn cơ. Trở thành danh chấn nhất phương cao thủ. Thiếu chủ. Cái này trúc cơ đan có thể là đồ tốt. Tại Phong Diệp Thành các mặt xã hội thế nhưng là cầm tiền cũng không lấy được. Ngươi cái này là thế nào làm đến? Tần Tường có chút bát quái. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Các ngươi yên tâm tốt. Chỉ muốn các ngươi đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Cái này trúc cơ đan ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi làm mấy hạt. Đoạn Lăng Phong chỗ. Nào không biết ra hỏa này đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Cười nói. Tạ tạ thiếu chủ. Tần Tường nghe vậy liền vội vàng cười nói lời cảm tạ. Đem cái này trúc cơ đan đưa ra ngoài. Đoạn Lăng Phong tài phú trực tiếp lại rút lại hơn phân nửa. Một hạt trúc cơ đan lại muốn 1.000.000 đồng tệ. Thật sự là quá hố. Trên người hắn tài phú cũng chỉ có thể mua sắm 5 hạt. Bất quá, 5 hạt đầy đủ vương uy bọn họ đều đột phá đến trúc cơ cảnh. Thương, người ngay tại cái này đột phá đi. Chúng ta đưa một cái ngươi hộ pháp. Thời gian cấp bách. Tự nhiên không thể tìm chỗ yên tĩnh cho thương bế quan đột phá. Bọn họ tại phụ cận tìm một chỗ an toàn. Liền để thương bế quan đột phá. Về phần vương uy, vũ lăng bọn người bọn họ làm theo tại nguyên chỗ tu luyện khôi phục thực lực. Đoạn Lăng Phong tu luyện cũng vô dụng. Hắn phụ trách cho vương uy mấy người hộ pháp. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, vương uy bọn người mới vừa vào định hơn nửa giờ. Phụ cận trong rừng cây vang lên một trận săn tiếng chó sủa. Bọn họ hẳn là trốn không xa. Liền tại phụ cận, tại khoảng cách Đoạn Lăng Phong bọn họ ở chỗ đó 500 mét có hơn địa phương. Viên gia Viên Tứ Hỉ bọn người dừng bước lại. Viên Bằng, người mang hai người đi xem một chút. Chó săn hẳn là phát hiện tình huống như thế nào. Viên Bằng nghe vậy, mang theo ba người nắm chó săn hướng về trong rừng cây đi đến. Tỉnh, có biến, nghe được tiếng chó sủa. Đoạn Lăng Phong đem Vương Uy bọn người đánh thức. Thiếu chủ, tình huống như thế nào? Vương Uy mở mắt ra hỏi. Có thể là viên gia truy binh tới. Thương ở vào đột phá quan trọng. Không thể thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Các ngươi lưu lại một người thủ hộ thương thay hắn hộ pháp. Chúng ta qua đem cái này truy binh dẫn dắt rời đi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ. Mang, viên gia chưa từ bỏ ý định. Vậy mà đuổi theo. Hôm nay liền để bọn hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Tần Tường, người lưu lại. Người so sánh cơ linh. Không thể để cho những này cầu tạp chủng quấy dày già nua đại đột phá. Vương Uy trầm giọng phân phó. Đoạn Lăng Phong mang theo 4 người. Vọt lên phía trước. Này chó săn phát giác được Đoạn Lâm Bằng bọn họ dị động. Mãnh liệt xông về trước ra. Viên gia ám vệ vội vàng đuổi theo. Đuổi theo. Dám đả thương ta viên gia tộc người. Không thể để cho bọn họ trốn. Viên Tứ Hỉ hét lớn một tiếng. Theo chó săn xông về phía trước. Đoạn Lăng Phong. Rất nhanh. Viên Bằng đám người đuổi theo Đoạn Lăng Phong một đoàn người. Viên Bằng khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong nháy mắt. Hắn nhịn không được la thất thanh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này Đoạn Lăng Phong tu vi đều bị phế. Hắn làm sao còn có thể như thế nhảy nhót. Viên gia lão cẩu. Không nghĩ tới. Các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo đâu. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi đây. Cũng là vội vàng đầu thai. Ngươi hẳn là ăn cơm no tại đến a. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trong lúc nói chuyện. Hắn mạnh mẽ chân đá ra, dưới chân một cục đá hướng về kia cường tráng truy tung chó săn điện bắn đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.